hắn quả nhiên chưa chết. Tứ phương lập tức nghị luận như chiều. Trời ạ, đây chính là toái hư một đòn, U Quỷ Hầu có thể chống đỡ sức mạnh như thế một đòn. Hư, hắn nhưng là U Quỷ Hầu, bị thương trước chính là một vị toái hư cường giả, hắn có thể ngăn trở toái hư một đòn, cũng không kỳ quái. Chỉ là xem thương thế của hắn, đỡ đòn đánh này tuyệt không ung dung. Xem, U Quỷ Hầu mặc trên người, chẳng lẽ không phải linh trang giáp bảo vệ ư? Liền toái hư một đòn đều có thể chống đỡ, này linh trang tuyệt đối thần huyền cấp bậc. Bất quá này Chu Minh đúng là thật là đáng sợ, tiện tay liền ném ra một đạo toái hư một đòn, cũng chính là U Quỷ Hầu loại này thái hư cường giả có thể tiếp được như vậy một đòn, chúng ta tuyệt đối không đón được. Giờ phút này U Quỷ Hầu trước ngực, thình lình ăn mặc một kiếm u lam như nước giáp trụ. Này giáp trụ chính là một cái thần huyền hạ phẩm linh trang, tên là Thiên Quỷ Giáp, là U Quỷ Hầu thân là toái hư cường giả thời gian luyện hóa, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhưng cho dù Thiên Quỷ Giáp là một kiện thần huyền giáp trụ, cũng bị cái kia toái hư một đòn oanh ra một chút bé nhỏ vết rạn nứt. Nếu không có cái này giáp trụ phòng thân, Ninh Phàm tuyệt đối có thể một đòn trọng thương U Quỷ Hầu. Giờ khắc này U Quỷ Hầu tuy rằng bị thương, nhưng thương thế kia vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thật kiên cố giáp trụ. Ninh Phàm hơi nhướng mày. Không biết, khi U Quỷ Hầu phát hiện Thiên Quỷ Giáp bị Ninh Phàm một đòn oanh ra vết rách thời gian, trong lòng là cỡ nào phẫn nộ. Này phẫn nộ, so với mắt thấy Âm Lôi trưởng lão chết thảm càng thêm mãnh liệt. Chu Minh, ngươi dám tổn hại ta Thiên Quỷ Giáp, ngươi dám tổn hại ta Thiên Quỷ Giáp. U Quỷ Hầu giận tím mặt, bỗng nhiên bấm quyết, trong thiên địa đột nhiên nứt ra vô số hư không vết nứt, hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn hư không quỷ mục. Hắn chắc chắn Ninh Phàm không thể có phần thứ hai toái hư thẻ ngọc, tự nhiên là dám đối với Ninh Phàm hạ tử thủ. Từng cái hư không quỷ mục bên trong đều ẩn những một đạo quỷ khí âm trầm ánh kiếm. 10 vạn hư không quỷ mục, 10 vạn hư không kiếm quang, chính là U Quỷ Hầu thân là toái hư cường giả thời gian thành danh chi thuật tiểu hư không kiếm. Chỉ tiếc, thuật này liền năm đó 1/10 uy lực cũng không có. Nếu là năm đó, U Quỷ Hầu ít nhất có thể biến ảo 100 vạn quỷ mục đi. Tiểu hư không kiếm, này Chu Minh chắc chắn phải chết. Thuật này coi như là bản vương bản tôn tự mình đến đây, cũng không dễ dàng đỡ lấy. Trừ phi hắn còn có phần thứ hai toái hư thẻ ngọc, nhưng này là không thể nào. Từng cái toái hư thẻ ngọc chế tác đều cần tiêu hao toái hư cường giả rất lớn tinh lực. Chu Mộ toái hư thẻ ngọc quá nửa là vận may nhặt được, mà hắn đồng thời nhặt được phần thứ hai toái hư thẻ ngọc cơ hội tiếp cận về không. Lan Lăng Vương thu hồi rung động ban đầu chi sắc, lần nữa đối Ninh Phàm lộ ra khinh bỉ chi ý. Bao quát Lan Lăng Vương ở bên trong, hết thảy trăm tông tu sĩ đều nhận định Ninh Phàm không có quả thứ hai toái hư thẻ ngọc. Mà chỉ cần Ninh Phàm không có phần thứ hai toái hư thẻ ngọc, bằng vấn hư tu vi, nhất định không ngăn được U Quỷ Hầu một đòn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi tổn hại lão phu Thiên Quỷ Giáp, lão phu cho ngươi đền mạng. Hư thuật, tiểu hư không kiếm. Xì. Tại U Quỷ Hầu quyết biến trong nháy mắt, 10 vạn quỷ mục bên trong đều bắn ra từng đạo hư không kiếm quang, quỷ khí che đậy bầu trời. Đối mặt này 10 vạn hư không kiếm quang, Ninh Phàm trong mắt lại vô cùng bình tĩnh, giơ tay lấy ra phần thứ hai thẻ ngọc, một cái đè nát. Ninh Phàm trong lòng biết, dựa vào bản thân tu vi xa không đủ để đỡ lấy U Quỷ Hầu một đòn, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có vật ngoại thân. Cái này cũng không đáng thẹn, có thể lấy được toái hư thẻ ngọc, cũng coi như hắn Ninh Phàm bản lĩnh. Thẻ ngọc phá nát trong nháy mắt, một luồng toái hư một đòn khí thế, lần nữa bao phủ mấy triệu dặm, khiến tất cả tu sĩ chấn động địa nói không ra lời. Làm sao có khả năng, ngươi thậm chí có phần thứ hai toái hư thẻ ngọc. U Quỷ Hầu phát ra không thể tin gào thét. Hắn vốn là thân thể bị thương, năm đó bị Lôi Hoàng sáng chế, trực tiếp rơi xuống toái hư cảnh giới, trọng thương trải qua mấy vạn năm đều chưa lành. Thật vất vả khôi phục lại thái hư tu vi, U Quỷ Hầu chỉ nguyện nhanh chóng khôi phục toái hư. Tuy nói bị Ninh Phàm một đòn, cũng may có Thiên Quỷ Giáp hộ thể, đòn đánh này vết thương còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng nếu lại bị Ninh Phàm kích thương một lần, sợ là liền muốn thương tổn được căn cơ rồi. Tuy không có chết, khôi phục toái hư thời gian lại sẽ vô hạn kéo dài. Cũng may trong tình huống bình thường, Ninh Phàm đồng thời nắm giữ 2 viên toái hư thẻ ngọc tỷ lệ tiếp cận về không, tuyệt không lần thứ hai kích thương U Quỷ Hầu cơ hội. Nhưng là U Quỷ Hầu làm sao có thể nghĩ đến, Ninh Phàm một mực liền có quả thứ hai toái hư thẻ ngọc. Ngọc giản kia vừa mới đè nát, giữa trời cao, lần nữa hiện lên một cái người khổng lồ bóng mờ, chỉ là người khổng lồ này bóng mờ đổi thành hỏa hồng chi sắc. Này một viên thẻ ngọc chính là Lam Giác Tổ đời thứ 15 tổ tiên lưu lại, vị kia Lam Giác Tổ tiên am hiểu nhất, chính là hỏa hệ thần thông. Bốn phương tám hướng, đều là ma kinh ngâm tụng tiếng. Lửa kia đỏ người khổng lồ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn phía U Quỷ Hầu, giơ tay một chỉ điểm ra. Thiên địa hồng lô, kèm theo người khổng lồ chỉ tay, lấy U Quỷ Hầu làm trung tâm, vô số hỏa diễm từ không sinh có, bỗng dưng sản sinh, vạn dặm trời cao bị ngọn lửa bao trùm, hóa thành một cái to lớn đỏ sẫm lò lửa, đem U Quỷ Hầu cùng 10 vạn quỷ mục toàn bộ cầm cố tại lò lửa bên trong. 10 vạn quỷ mục, hết thảy đều đốt diệt. 10 vạn ánh kiếm, hết thảy đều đốt diệt. Thiên quỷ giáp trên vết rách càng ngày càng nhiều. U Quỷ Hầu không chịu nổi lò lớn đốt cháy, phát ra từng trận tê tâm liệt phế gào lên đau đớn. Sao lại thế này? Hắn chỉ là một cái run rế, lại có hai viên toái hư thẻ ngọc, sao có thể có chuyện đó? Lan Lăng Vương vỗ bàn đứng dậy, không cách nào tin tưởng. Một đám trăm tông tu sĩ, từng cái câm như hến, không thể nào tưởng tượng được U Quỷ Hầu chịu đến cái dạng gì công kích, dĩ nhiên phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hỏa hồng cự nhân bóng mờ cuối cùng tiêu tan, lò lớn cũng biến mất, thiên địa hỏa diễm toàn bộ biến mất, phảng phất không từng tồn tại, hoa tuyết vẫn như cũ bay xuống. U Quỷ Hầu ỷ vào thiên quỷ giáp hộ thể, vẫn cứ chưa chết, nhưng thương thế tăng thêm, đã thương tổn được căn cơ, mà lại thiên quỷ giáp trên vết rách lại càng ngày càng nhiều, chẳng biết lúc nào liền sẽ vỡ vụn. Như chịu đến lần thứ ba toái hư một đòn, thiên quỷ giáp tất toái. Hắn cũng khó trốn trọng thương cục diện, nhưng U Quỷ Hầu dù như thế nào cũng không tin tưởng, như thế nghịch thiên toái hư thẻ ngọc, Ninh Phàm còn có thể có quả thứ ba. Chỉ là vấn hư run rế, lại dám cùng lão phu là địch, ngươi đáng chết a. U Quỷ Hầu hai mắt đỏ ngầu, 10 ngón bấm quyết, triển khai bí pháp, nguyên bản khói đen bình thường lọng khọng thân thể, đột nhiên cất cao, hóa thành một cái 8.000 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ cũng không miệng mũi các loại khí quan, nhưng trên người lại mọc đầy cái quỷ dị con mắt, không biết có bao nhiêu vạn cái. Từng cái con mắt bên trên, đều có huyền dị câu ngọc đồ án. Ninh Phàm chỉ nhìn thoáng qua cái kia con mắt người khổng lồ, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, hầu như trầm luân tại mãi mãi không kết thúc ảo thuật bên trong. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ ảo thuật, rõ ràng là hư huyễn đồ vật, nhưng tạo thành hư huyễn công kích rồi lại phảng phất chân thực. Thuật này càng chạm tới một tia thật, hàm nghĩa, như ảo thuật trở thành sự thật, thì dù cho Ninh Phàm có yêu mục ma mục, cũng không cách nào xuyên thủng loại này cấp bậc ảo thuật. Lan Lăng Vương ánh mắt toát ra sâu sắc vẻ kiêng dè, theo hắn biết, thuật này chính là U Quỷ Hầu năm đó mạnh nhất chi thuật, cho dù năm đó Vũ Hoàng, đều không thể phá vỡ U Quỷ Hầu này hơi biến hóa thuật. Chu Minh, Chu Minh, Chu Minh, ngươi thương lão phu căn cơ. Tổn hại lão phu thiên quỷ giáp, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Chân ngục chi thuật. Giống. Tại con mắt người khổng lồ bấm quyết trong nháy mắt, vô số u mang từ người khổng lồ quỷ mục bên trong bắn ra, mà trong thiên địa bỗng dưng hiện lên vô số tu la ác quỷ, đều là hư không lực lượng biến thành. Quỷ giống kinh thiên trong, hư không lực lượng hóa thành một con to lớn ác quỷ, một cước đạp về Ninh Phàm thiên linh. Cái kia ác quỷ chỉ là một cái bàn chân, liền có toàn bộ Bắc Lương quốc to lớn. Cái kia đạp xuống lực lượng, vô hạn tiếp cận toái hư một đòn. Ninh Phàm hơi kinh hãi, này ác quỷ rõ ràng là ảo thuật biến đổi giả tạo, nhưng mượn từ một tia thật lực, càng hóa hư là thật, khiến không thể gây thương người ảo thuật hóa thành kinh khủng nhất sát khí. U Quỷ Hầu lúc trước, tất nhiên là một gã danh chấn thiên hạ toái hư cường giả, thuật này cũng tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Phàm cũng không khả năng hướng về U Quỷ Hầu khuất phục. Hắn hít sâu một hơi, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra thứ ba phần toái hư thẻ ngọc, một cái đè nát. Trong nháy mắt, trăm vạn tu sĩ toàn bộ rộng mở đứng lên, căn bản không thể tin tưởng. Một con bình thản ung dung Lan Lăng Vương, ánh mắt đã là kinh hãi. Mà cái kia hóa thân con mắt cự nhân U Quỷ Hầu, vừa thấy Ninh Phàm cử động, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phát ra không cam lòng gào thét. ngươi vẫn còn có quả thứ ba toái hư thẻ ngọc. Làm sao có khả năng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 511, uy trấn Trăm Tông. Chương 511, uy trấn Trăm Tông. Này quả thứ ba thẻ ngọc, chính là Lam Giác Tổ đời thứ 31 tổ tiên lưu lại. Vị kia tổ tiên am hiểu nhất là băng hệ pháp thuật. Này chiếc thẻ ngọc vừa vỡ, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một tôn hàn băng cự nhân bóng mờ. Bắc Lương quốc bay xuống hoa tuyết, càng bị sinh sinh đông lại ở trên hư không. Người khổng lồ khí tức như băng, đang ngồi hơn 1.4 triệu tu sĩ, hết thảy đều cảm thấy một trận tâm quý lạnh giá. Người khổng lồ hướng thiên chỉ tay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết bông tuyết, ngưng kết thành một tôn vạn trượng lớn nhỏ to lớn vương tọa. Hàn băng vương tọa. Vô số ma kinh trong tiếng, người khổng lồ đột nhiên hống một tiếng, vương tọa giữa trời mà rơi, ven đường đập xuống nơi, hư không vì đó đóng băng. U quỷ hầu biến thành con mắt người khổng lồ ánh mắt kinh hãi, muốn tránh né vương tọa, lại phát hiện hai chân không ngờ ngưng kết thành băng, không thể động đậy. Trong lòng hung ác, u quỷ hầu đột nhiên bấm quyết. Trên cử thân vô số con mắt càng từng cái chảy máu đen khép kín. Mỗi khép kín một cái con mắt, u quỷ hầu thương thế liền tăng thêm một phần, nhưng khí thế lại tăng cường một ít. Khi tất cả con mắt toàn bộ khép kín, u quỷ hầu dĩ nhiên trọng thương, nhưng khí thế lại vô hạn tiếp cận toái hư, thôi thúc tất cả pháp lực, hướng thiên không vương tỏa oanh ra một quyền. Chân ngục chi quyền. Ầm, một quyền này vô hạn tiếp cận toái hư một đòn, đem hàn băng vương tỏa oanh ra vô số vết rách, kích ngược về bầu trời, chấn vang thương khung. Nhưng ở ánh quyền tiếp xúc vương tỏa nháy mắt, u quỷ hầu ngơ ngác phát hiện, liền ngay cả song quyền của hắn đều ngưng kết thành hàn băng. Một thân pháp lực, đều tại vương tỏa rơi kích bên trong muốn đông lại. Hàn băng người khổng lồ quát lạnh một tiếng, cái kia bị u quỷ hầu đánh bay hàn băng vương tỏa, lại một lần nữa chấn áp mà xuống. Không được. Tay chân đều bị đóng băng u quỷ hầu. Vạn không ngờ được vương tòa còn có đến tiếp sau một đòn. Ngăn cản đã tới không kịp. Chỉ nghe hết thảm một tiếng. U quỷ hầu toàn thân triệt để hóa thành hàn băng. Cũng lấy hắn làm trung tâm. Hàn băng khuếch tán. Trăm vạn dặm bầu trời đều hàn khí văn hoa. Muốn đóng băng. Hàn băng cự nhân bóng mờ dần dần tiêu tan. Thiên địa đóng băng cũng từ từ biến mất. Phảng phất không từng tồn tại. Hàn vụ bên trong. U quỷ hầu thở hổn hển hiện thân mà ra, râu tóc bên trên đều là vụn băng, khí tức cực kỳ suy yếu, thương thế rất nặng, một thân thiên quỷ giáp đã triệt để nát tan, nhưng hắn càng vẫn cứ chưa chết. Chu Minh, lão phu nếu bất tử, chắc chắn ngươi thân tộc tuyệt diệt, chém thành muôn mảnh. U quỷ hầu phát ra chấn nộ la lên, đã sớm đem năm đó đan hoàng cảnh cáo quên sạch sành sanh. Hắn muốn giết Ninh Phàm, không tiếc bất cứ giá nào. Ninh Phàm cùng U Quỷ Hầu lại một lần đối lập, nhưng lần này, trăm tông tu sĩ cũng không người dám chắc chắn U Quỷ Hầu tất thắng rồi. Ninh Phàm còn có quả thứ tư toái hư thẻ ngọc đây này. Cái ý niệm này tại vô số tu sĩ trong lòng bay lên, biết rõ khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở Ninh Phàm trên người, bất kỳ chuyện không có khả năng đều có khả năng phát sinh. Giờ phút này Lan Lăng Vương, ở trước mắt thấy Ninh Phàm ba chế U Quỷ Hầu sau, đã sớm đem Ninh Phàm coi là cuộc đời đại địch. Giờ khắc này Ninh Phàm quá mức chói mắt, lấy vấn hư tu vi lực áp thái hư, khiến Lan Lăng Vương quang mang cũng vì đó lờ mờ. Lan Lăng Vương không cách nào khoan dung Ninh Phàm che lại hào quang của hắn, nhưng hắn đồng dạng lo lắng Ninh Phàm người mang thứ tư phần toái hư thẻ ngọc, càng không dám nhảy ra khó xử Ninh Phàm. Không phải chỉ là Lan Lăng Vương, tại từng trải qua Ninh Phàm lực áp u quỷ hầu sau, đang ngồi trăm tông tu sĩ, còn có người nào dám một mình đối kháng Ninh Phàm? Gió tuyết vẫn như cũ túc sát, u quỷ hầu ánh mắt như điên, hắn tuyệt không tin tưởng Ninh Phàm còn có quả thứ tư toái hư thẻ ngọc. Gần giống như một cái dân cờ bạc, càng là thua càng là muốn đánh cược, càng là tự cao tự đại người càng là không chịu thua, càng dễ dàng thua đến công giá tràng. U quỷ hầu vỗ một cái túi chữ vật, đột nhiên lấy ra một thanh quỷ khí âm trầm hồn phiên. Cờ này bên trong luyện vào 800 triệu hồn phách, có phàm nhân, có tu sĩ. Hồn phiên pháp bảo là nhất ác độc, giết người đoạt hồn. Tế luyện pháp bảo, giết chóc hồn phách càng nhiều, hồn phiên uy lực càng mạnh. 800 triệu hồn phiên, uy lực có thể so với tiên hư hư bảo rồi. đây là U Quỷ Hầu tiêu hao mấy vạn năm tâm huyết luyện chế pháp bảo, còn chưa triệt để luyện thành, vẫn là bán thành phẩm. Vốn định tại luyện đủ 1 tỷ hồn phách sau dùng cờ này hướng về Lôi Hoàng báo thù. Nhưng bây giờ, hắn hận Ninh Phàm thương hắn căn cơ, nát tan hắn thiên quỷ giáp, thình lình muốn dùng này hồn phiên diệt sát Ninh Phàm, không tiếc bất cứ giá nào. Thật mạnh hồn phiên, ít nhất thu nhận 800 triệu hồn phách. Tuy rằng cờ này chưa triệt để luyện chế thành công, nhưng chỉ bằng cờ này, U Quỷ Hầu hầu như có thể toái hư bên dưới không có địch thủ, mặc cho Chu Minh vẫn có toái hư một đòn, cũng chưa chắc có thể địch U Quỷ Hầu. U Quỷ Hầu lão già này, lại tàng được sâu như thế. Chỉ là này hồn phiên chưa kịp luyện chế thành công, như tùy tiện vận dụng, cực dễ tổn hại. U Quỷ Hầu dưới cơn nóng giận lấy ra bảo vật này sử dụng, cũng không phải trí. Lan Lăng Vương ánh mắt âm tình bất định, thấy U Quỷ Hầu càng vận dụng 800 triệu hồn phiên, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này hồn phiên cực kỳ lợi hại, uy lực sợ còn tại bình thường toái hư thẻ ngọc bên trên. Trên người hắn còn có 14 viên toái hư một tầng công kích thẻ ngọc, phù lệnh, nhưng những thẻ ngọc này phù lệnh sợ không một có thể phá hồn phiên. Như thế, nhất định muốn vận dụng cái kia toái hư 2 tầng công kích thẻ ngọc. Ninh Phàm trong lòng nhất quyết, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra quả thứ tư toái hư thẻ ngọc, trong nháy mắt, 4 phương 8 hướng kinh hô một mảnh. Cái gì? Này Chu Minh quả nhiên có quả thứ tư toái hư thẻ ngọc. Trời ạ, trên người này đến tột cùng có bao nhiêu toái hư thẻ ngọc? Hắn có thể có được như thế nhiều thẻ ngọc, số mệnh nên cỡ nào nghịch thiên? Bất quả U Quỷ Hầu 800 triệu hồn phiên cực kỳ lợi hại. Tựa lúc trước 3 viên toái hư thẻ ngọc uy lực chỉ tương đương với toái hư nhất trọng thiên công kích, khó mà ngang hàng 800 triệu hồn phiên. Lần này, Chu Minh không cách nào thương tổn được U Quỷ Hầu rồi. U Quỷ Hầu hai mắt đỏ ngầu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, giết Ninh Phàm mà yên tâm. Đột nhiên lay động hồn phiên trung phi dọn ra vô số ác quỷ, mấy trăm ngàn dạng địa giới, hết thảy đều bị hắc áp áp quỷ hồn chỗ che đậy. Trên bầu trời, bàn bạc có 800 triệu quỷ hồn, nhưng từng cái quỷ hồn khí tức liền ết mạch cũng không bằng. Quỷ hồn lẫn nhau thôn phệ, trong thời gian ngắn, 800 triệu quỷ hồn chỉ còn 100 triệu, nhưng hết thảy quỷ hồn khí thế đều tăng lên tới dung linh. 100 triệu quỷ hồn lẫn nhau thôn phệ, trong thời gian ngắn chỉ còn 30 triệu quỷ hồn, nhưng hết thảy quỷ hồn khí thế đều đạt đến kim đan. Thôn phệ vẫn còn tiếp tục, khi quỷ hồn chỉ còn 1 triệu thời gian. Hết thảy quỷ hồn khí thế đạt đến nguyên anh, cây. Cuối cùng hóa thành 100 con luyện hư ác quỷ, dữ tợn khủng bố. Này 100 con luyện hư ác quỷ tiến một bước thôn phệ. Cuối cùng còn lại ác quỷ chỉ có 1 con, thân thể vạn trượng, một mắt đứng ở thương khung. Nhưng này 1 con 1 mắt ác quỷ, pháp lực khí tức đã đạt đến toái hư nhất trọng thiên. Toái hư hồn phách. Này 800 triệu hồn phiên, có thể ngưng ra 1 con toái hư hồn phách. Trăm tông 1.4 triệu tu sĩ, hết thảy đều kinh hãi đến biến sắc. Ích mạch bên dưới đều phàm nhân, toái hư bên dưới đều run rế. Chớ nhìn thái hư cùng toái hư chỉ cách nhau có 1 bước, nhưng một khi tu vi đột phá toái hư, liền tuyệt đối không thể thua ở bất kỳ luyện hư trong tay. Mà tuyết không bên trên, cái kia đạp thiên mà đứng 1 mắt ác quỷ chi hồn, một tia khí thế đều có thể khiến cho mọi người sợ hãi, chính là toái hư 1 tầng khí thế. Lấy 800 triệu hồn phách, ngưng tụ 1 tôn toái hư ác quỷ, này U Quỷ Hầu thủ đoạn thật nghịch thiên. Chết! U Quỷ Hầu cất tiếng cười to, lay động hồn phiên. Cái kia 1 mắt ác quỷ lập tức phát ra âm trầm quỷ giống, nhấc chân đạp về Ninh Phàm. Đạp xuống lực lượng, chính là toái hư nhất trọng thiên 1 đòn, mà lại này nát tan từng cái kích uy lực còn thoáng vượt qua thẻ ngọc 1 ít. Nát tan! Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh. Một cái đè nát quả thứ tư toái hư thẻ ngọc. Không người tin tưởng cái này toái hư thẻ ngọc có thể chống lại toái hư ác quỷ. Nhưng ở Ninh Phàm đè nát thẻ ngọc 1 khắc. Đang tại cười lớn không ngớt U Quỷ Hầu hầu như hù chết. Đây không phải toái hư nhất trọng thiên uy lực công kích. Đây là toái hư tầng 2. Kèm theo nát tan 2 thẻ ngọc vỡ vụn. Ninh Phàm trước người đột nhiên hiện lên một cái cự ảnh. Giơ tay 1 chỉ điểm hướng 1 mắt ác quỷ. Cái kia hời hợt chỉ tay, lại có không cách nào tưởng tượng thần thông ở trong đó, 1 mắt ác quỷ như gặp phải đòn nghiêm trọng, lập tức như diều đứt dây giống như bay ngược, càng bị cái kia cự ảnh chỉ tay mà thương. Đây là cái gì? vô số lão quái nhìn Ninh Phàm gọi ra bóng mờ, sợ mất mật. Ở một bên bảo vệ Phong Tuyết Ngôn các nữ nhân Tô Nhan, tại ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời kia bóng mờ một khắc, càng bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ huyết mạch liên kết cảm giác. Trên bầu trời cự ảnh là một cái cao tới mấy trăm vạn trượng người khổng lồ, thân phê ma giáp, đầu sinh hai cái ma giáp, khuôn mặt không cách nào thấy rõ, ngồi đàng hoàng ở một tôn vương tọa bên trên. Mà cái kia ma giáp thân người khổng lồ sau, mơ hồ còn có mấy trăm cái 100.000 trượng người khổng lồ đứng hầu, tựa hồ là hắn tôi tớ. Một luồng tang thương viễn cổ ma khí, bao phủ bi thương. Tại những người khổng lồ này trước mặt, thân cao vạn trượng một mắt ác quỷ, không thể làm gì khác hơn là tựa phi trùng giống như nhỏ bé. Thủy tổ, là ta Lam giác tộc thủy tổ bóng mờ, này một viên thẻ ngọc, dĩ nhiên là thủy tổ lưu lại. Tô Nhan huyết mạch rung động. Giác, cái kia vương tỏa người khổng lồ âm thanh trúc chắc, đầu lâu liếc hướng về một bên Ninh Phàm, bởi vì không có khuôn mặt, không thấy rõ tâm tình. Nhưng Ninh Phàm có thể đoán được, này vương tỏa người khổng lồ đánh giá chính mình, là muốn nhìn là người phương nào vận dụng hắn thẻ ngọc một đòn. Khi nhận ra được Ninh Phàm trong cơ thể ma la tổ phù thời gian, vương tỏa thân người khổng lồ thân thể rõ ràng run lên, tiện đà đối Ninh Phàm tràn đầy cung kính chi ý. Khi vương tỏa người khổng lồ ánh mắt liếc hướng về u quỷ hầu cùng một mắt người khổng lồ, mặc dù không thấy rõ cự nhân vẻ mặt, Ninh Phàm lại có thể cảm nhận được, vương tỏa người khổng lồ đối u quỷ hầu nhất định là xem thường. Luôn luôn tự cao tự đại u quỷ hầu, đang đối mặt người khổng lồ này bóng mờ thời gian, lại cũng có nhỏ bé cảm giác. Hắn còn không biết rõ này vương tỏa cự nhân lai lịch, cái kia vương tỏa người khổng lồ cũng đã theo Ninh Phàm tâm ý. Đột nhiên hướng về u quỷ hầu giơ tay chỉ tay ấn xuống, ma khí ngập trời. Nương theo một chỉ này ấn xuống, toàn bộ nội hải cũng bắt đầu lay động, loại đại thần thông này vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Một mắt ác quỷ uổng là toái hư khí tức, tại vương tỏa người khổng lồ chỉ tay dưới, càng khoảnh khắc hóa thành thịt nát tan vỡ. U quỷ hầu sắc mặt kinh hãi, đang đối mặt người khổng lồ chỉ tay trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một thân pháp lực đều tại thiêu đốt như vậy, đốt cháy thành hư vô. Chuyện này, đây là Lam giác thủy tổ, hư vô nhất chỉ, có thể đem tất cả tính mạng tu vi hóa thành hư vô đại thần thông. Nếu là tầm thường toái hư hai tầng thẻ ngọc thì cũng thôi đi. Đây là Lam giác thủy tổ thẻ ngọc, mặc dù là toái hư hai tầng cấp bậc, uy lực lại viễn siêu tầm thường toái hư hai tầng uy lực. Bằng lão phu sức lực của một người, tuyệt đối không ngăn được. U quỷ hầu hốt hoảng bên trong thoáng nhìn Ninh Phàm, lần thứ nhất đối người thanh niên này bay lên kinh hoàng chi tâm. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm lại vẫn có thể lấy được Lam giác thủy tổ công kích thẻ ngọc, mà lại thẻ ngọc này thần thông, lại vẫn là Lam giác thủy tổ cường đại nhất hư vô nhất chỉ. Không ngăn được, sẽ chết. Không, lão phu không cam lòng, không cam lòng a. U quỷ hầu từ túi chữ vật lấy ra từng kiện bí bảo. Những thứ này đều là dùng cho hướng về Lôi Hoàng báo thù. Nhưng giờ khắc này vì bảo mệnh, hắn nơi nào còn nhớ được thù oán gì. Toàn bộ tế hướng thiên không, vô số bí bảo đón nhận vương tỏa cự nhân ngón tay lớn, lại toàn bộ tại chỉ lực bên dưới hóa thành hư vô. Mỗi tổn thất một cái bí bảo, u quỷ hầu liền khạc một lần huyết. Những này bí bảo nhưng cũng là cùng hắn tính mạng muốn tu đó a. Những này bí bảo, mỗi một kiện đều đủ để khiến thái hư tu sĩ kinh hãi, thậm chí có vài món có thể khiến toái hư một tầng tu sĩ thèm nhỏ dãi. Nhưng bất luận phá nát bao nhiêu kiện bí bảo, cũng chỉ có thể chậm lại ngón tay lớn tới người tốc độ, không cách nào chống lại hư vô nhất chỉ. Ta không cam lòng, không cam lòng. À, chỉ trong nháy mắt, ngón tay lớn chấn áp mà xuống, đem ngông cuồng tự đại u quỷ hầu hóa thành hư vô, kêu thảm thiết cực kỳ khủng bố. Một luồng cảm giác mát mẻ tràn ngập tại trăm tông tu sĩ trong đầu. Ninh Phàm lấy 4 viên toái hư thẻ ngọc diệt sát u quỷ hầu. Động tác này quá mức điên cuồng. Đây chính là một tên thái hư tu sĩ a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Mà quỷ mục tộc chỗ ngồi, tất cả tu sĩ bất luận tu vi cao thấp, toàn bộ cảm thấy một luồng đại họa lâm đầu cảm giác. U quỷ hầu khư khư cố chấp, vi phạm với đan hoàng mệnh lệnh, đối Ninh Phàm ra tay. Đã là phạm vào tội lớn. Bây giờ u quỷ hầu vừa chết, quỷ mục tộc bên trong nhưng còn có người có thể chống đỡ Ninh Phàm. Quỷ mục sắp bị diệt tới nơi. 6 tên khuy hư, 1 tên vấn hư, vừa nghĩ tới Ninh Phàm phất tay lấy ra toái hư thẻ ngọc điên cuồng, hết thảy đều sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Loại kia cuồng ma, như thế nào là bọn hắn có thể chống lại? Nhất định phải trốn. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, hắn đã giết u quỷ hầu, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Lần này đến đây tổng cộng có 100.000 quỷ mục tộc người, nhưng theo Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, tu vi chống đỡ hóa thần người căn bản là không có cách chống lại hắn khí thế. Từng cái kim đan nguyên anh, dồn dập bị kiếm niệm cắn nát thành thịt nát, huyết tung trời cao. Cái kia tình cảnh biết bao khủng bố. Ninh Phàm thân hình lay động, hóa thân làm một cái 6.000 trượng man ma người khổng lồ, đạp lên tuyết không, phất tay đem từng cái tu sĩ hóa thần nuốt vào trong bụng, xinh xinh nhai nát. Này một tôn man ma người khổng lồ cùng phổ thông người khổng lồ khác xa nhau. Bình thường người khổng lồ căn bản không có loại này man hoang khí tức. Từng kiện pháp bảo đánh vào cự nhân trên người, nhưng lại không có một có thể phá phòng. Này man ma người khổng lồ chi thân thể phòng ngự đã đến kinh thế hãi tục mức độ. Man ma người khổng lồ chỉ mấy lần ra tay, quỷ mục 100.000 tộc nhân đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn 7 tên luyện hư trưởng lão. Như 7 người này cũng đã chết, thì quỷ mục tộc không cần Ninh Phàm ra tay, đều sẽ bị người tới cửa tiêu diệt. Bởi vì quỷ mục tộc không tiếp tục luyện hư tỏa chấn. Lão phu liều mạng với ngươi. Một cái khuy hư tu vi lão giả tóc trắng mặt âm trầm, hướng về Ninh Phàm biến thành người khổng lồ vọt tới, lại bị người khổng lồ nhấc chân đạp thành thịt nát. Một tên khuy hư tu vi đại hán nắm phi kiếm đến thẳng man ma hai mắt, lại bị man ma bỗng nhiên há miệng, cả người lẫn kiếm nuốt vào trong miệng, cự răng khẽ cắn, đem hắn tươi sống cắn chết. Bốn tên khuy hư bày ra một cái ma khí cuồn cuộn trận pháp, lại bị người khổng lồ phất tay một trường, liền người mang trận toàn bộ đập chết, nguyên thần đều không thể chạy ra. Cái kia một tên quỷ mục vấn hư, dĩ nhiên can đảm dọa phá, hắn liều mạng muốn chạy trốn, lại bị người khổng lồ một bước đuổi theo. Từ hôm nay, thế gian không tiếp tục quỷ mục. Người khổng lồ lạnh lùng mở miệng, một cái nuốt vào cuối cùng một tên quỷ mục vấn hư. Lui ra người khổng lồ thân, Ninh Phàm đáp xuống trên đài ngọc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trăm tông tu sĩ, từng cái tu sĩ câm như hến, căn bản không người dám cùng tranh tài. Còn có ai muốn tranh cướp Phong Tuyết Ngôn? Ninh Phàm ánh mắt đảo qua từng cái luyện hư tông môn, từng cái luyện hư lão quái lại tất cả đều tránh đi ánh mắt. Khi Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Lan Lăng Tông chỗ ngồi thời gian, lại chính thấy Lan Lăng Vương ánh mắt không quen cùng đối mặt. Nghe nói Lan Lăng Vương muốn cho Chu Mỗ một ít giáo huấn. Là thì lại làm sao? Lan Lăng Vương cắn răng nói, hắn không phải không thừa nhận, Ninh Phàm vừa mới diệt sát u quỷ hầu, hung khí cường đại đến khiến hắn không thể chịu đựng. Chu Mỗ ngay ở chỗ này, ngươi Lan Lăng có dám đánh với ta một trận? Làm càn. Lan Lăng Vương cỡ nào kiêu căng tự mãn, há có thể được này nhục nhã? Hắn nhảy một cái lên ngọc đài, hướng về Ninh Phàm đứng chắp tay, rất có cao nhân phong độ, tuấn mỹ dung mạo, kèm theo hoa lan bay xuống, càng lộ vẻ khí độ bất phàm. Một mực hàn ánh mắt, cũng quá mức hung tàn. Tự coi như ngươi người mang có toái hư một đòn, bản vương cũng có thể dễ dàng thắng ngươi. Đối phó ngươi chỉ là nguyên thần thứ hai, Chu Mỗ không cần vận dụng toái hư một đòn. Muốn chết? Lan Lăng Vương giận tím mặt, cự ma tàn giới trong, bao quát cự lộc vương ở bên trong, bát tổ đều bị Ninh Phàm thực lực khủng bố chấn động đã đến. Không thể, tiểu tử này rời đi Bắc Lương thời gian, tuyệt đối không có thực lực như vậy. Hắn thậm chí ngay cả u quỷ hầu lão già kia đều giết chết. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một cái ác độc giọng nữ nói ra. Không biết người này sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Một tên cự ma lão tổ lo lắng nói. Không sợ, u quỷ hầu đã chết. Chỉ cần chết lại cái Lan Lăng, này nghiệt hải vô nhai trận chất dinh dưỡng cũng liền gọp đủ. Mà đại trận vừa thành, người này cũng chắc chắn phải chết. Lão phu vốn định đợi thêm 10 năm, lại lấy Phong Tuyết Ngôn tính mạng. Bất quá đã có trăm tông tới đây chịu chết, thì kế hoạch có thể sớm, mà chúng ta cũng không cần lại muốn cái gì nghiệt hải đan rồi. Cự Lộc Vương âm hiểm cười nói. Nói cách khác, sau ngày hôm nay, chúng ta liền có thể loại bỏ cự ma tộc Nô Văn sao? Một tên tổ tiên hưng phấn nói. Đương nhiên. Cự Lộc Vương trong lòng cười gằn, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có thể loại bỏ Nô Văn, bởi vì sở hữu mọi người sẽ chết. chỉ có hắn Cự Lộc Vương có thể một lần đột phá toái hư. Cự Ngôn lão tổ ánh mắt bất an, hắn luôn cảm thấy Cự Lộc Vương nụ cười có chút lạnh, khiến hắn chưa có tới tâm thần phát lạnh. Thật sự muốn hy sinh Tuyết Ngôn sao? Cự Ngôn thống khổ nhắm mắt lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 512, uy trấn Trăm Tông. Chương 512, uy trấn Trăm Tông. Ngọc Đài một mặt, Lan Lăng Vương dung mạo tuấn mỹ, một bộ tím thâm áo mãng bào, đầu đội tử kim quan, trang phục giống một tên thanh niên đế vương, mi tâm một điểm chu sa, lại vì đó bằng thêm mấy phần tà dị khí chất. Hắn đứng lặng gió tuyết, quanh thân có vô số hoa lan bay xuống, phong hóa tuyệt đại, như thiên thần con trai, dẫn tới đang ngồi không thiếu nữ tu vi chi tâm gãy. Cùng Lan Lăng Vương tuấn mỹ so với, Ninh Phàm trang phục liền hơi chút đơn giản mộc mạc, một bộ biển cát bạch y, nhàn tản tóc đen, lạnh bút ánh mắt như một trong suốt u đàm không thể nhìn thấu. Bạch y bên trên, vết máu loang lổ, mi tâm bên trên, tinh điểm yêu dị, bằng thêm mấy phần túc tiêu sát ý. Một luồng man ma bá ý ngưng tại giữa hai lông mày, khí thế mạnh mẽ để tu sĩ bình thường không cách nào hô hấp, cũng để không thiếu nữ tử vì đó chân thành. Lan Lăng Vương là vũ giới toái hư bên dưới người thứ nhất, mà Ninh Phàm, nhưng là nội hải thứ nhất ma tôn. Ninh Phàm nếu không vận dụng toái hư thẻ ngọc, Lan Lăng như lấy nguyên thần thứ hai giao chiến, thì trận chiến này ai sẽ thắng? Hay là Lan Lăng Vương mặt thắng càng lớn đi? Dù sao Lan Lăng Vương bản tôn nhưng là vũ giới toái hư bên dưới đệ nhất cao thủ, hắn nguyên thần thứ hai sức chiến đấu mạnh, há lại là Ninh Phàm có thể chống lại? Từng cái Trăm Tông tu sĩ không dám thở mạnh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Đài. Hôm nay đã có 11 gã luyện hư chết vào Ninh Phàm tay, việc này chắc chắn kinh động thiên hạ. Mà ở từng trải qua Ninh Phàm khủng bố thủ đoạn sau, còn ai dám đánh Phong Tuyết Ngôn chủ ý? Ninh Phàm ánh mắt trước sau bình tĩnh, như không thể dự đoán Thâm Uyên. Rõ ràng lấy đánh giết U Quỷ Hầu, rõ ràng đối chiến Lan Lăng Vương cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng Ninh Phàm trong lòng vẫn có một tia bất an. Kia bất an, gần giống như tính sót cái gì kẻ địch, khiến những kẻ địch này còn tại chỗ tối bày ra âm mưu. Đại ca cường thế ra tay, trấn áp quỷ mục tộc, làm cho nguyên bản bụng giả khó lường Trăm Tông kiêng kỵ cực sâu, không dám vọng động. Hôm nay Tuyết Ngôn muội muội kiếp nạn, sợ là hẳn là vượt qua rồi. Chỉ là, vì sao ta vẫn có một tia bất an? Hứa Thu Linh mày đen hàm lo. Nàng càng cùng Ninh Phàm như thế, nhận ra được một tia quỷ dị bầu không khí. Phong Tuyết Ngôn kiếp số, thật sự có thể liền như vậy kết thúc sao? Nguyệt tỷ tỷ nàng đang làm gì? Hứa Thu Linh bỗng nhiên kinh ngạc, lấy ra một cái ngọc bội, bên trên có lưu lại Nguyệt Lăng không một tia khí tức, có thể bằng khí tức biết được an nguy của nàng, đi hướng. Ngọc bội bên trên, Nguyệt Lăng không khí tức tựa hồ đã xuất quan. Nguyệt tỷ tỷ đột phá vấn hư thành công sao? Nhưng nếu là xuất quan, nàng vì sao không tới tìm chúng ta? Nàng bây giờ đi đâu đây nữa nha? Hứa Thu Linh không rõ. Ngọc Đài hai đầu, Ninh Phàm cùng Lan Lăng Vương cách xa nhau vạn trượng, từng người đối lập, khí thế tụ hợp. Lan Lăng Vương chỉ là nguyên thần thứ hai đến đây, khí thế không mạnh, mà Ninh Phàm chém liền 11 gã luyện hư, trong đó thậm chí bao gồm thái hư cảnh giới U Quỷ Hầu. Hắn hung khí mạnh, hầu như khiến Lan Lăng Vương nghẹt thở. Vẻn vẹn cùng Ninh Phàm đối diện mấy tức, Lan Lăng Vương đã không thể chịu đựng Ninh Phàm khí thế, trước tiên ra tay. Bước chân hắn hơi động, bốn phía đều truyền đến thổn thức tiếng. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra Lan Lăng Vương tại khí thế tranh đấu trên đã thua bởi Ninh Phàm. Tình cảnh này cùng trước mọi người suy đoán tựa hồ không hợp a. Lan Lăng Vương trên khuôn mặt tuấn mỹ đau rát, phảng phất khí thế thua với Ninh Phàm là bị lớn lao khuất nhục bình thường. Hắn thân hình lay động, chân đạp hư không sóng gợn, tới một bước liền vượt qua vạn trượng khoảng cách, độn đến Ngọc Đài một bên khác, giơ tay liền hướng Ninh Phàm chỉ tay ấn xuống, chỉ mang như kiếm, uy thế hầu như đạt đến xung hư một đòn uy lực. Hắn muốn một đòn đánh bại Ninh Phàm, cứu vãn danh dự. Ngươi nói ngươi cùng bản vương giao thủ không cần sử dụng toái hư thẻ ngọc. Hừ, bản vương nhìn ngươi là không có thẻ ngọc mới đúng. Như vậy cũng tốt, nếu như ngươi không toái hư thẻ ngọc, bản vương giết ngươi như bóp chết con kiến ung dung. Đây là hư không ni ép bộ. Có người nhận ra Lan Lăng Vương độn thuật, này độn tốc càng không kém gì phổ thông sung hư tu sĩ hư không na di rồi. Bạch Lan kiếm chỉ, cũng có người nhận ra Lan Lăng Vương chỉ quyết, một chỉ này oai, phóng tầm mắt vẫn hư hiếm người có thể đỡ lấy. Nhìn xông tới mặt chỉ mang ánh kiếm, Ninh Phàm mắt lộ một tia miệt ý. Ngày đó tại lục dực tộc sơ ngộ Lan Lăng Vương thời gian, Ninh Phàm vẫn còn cảm thấy người này như núi treo cao, không thể chiến thắng. Bây giờ lại nhìn Lan Lăng Vương, lại cảm thấy người này mạnh thì mạnh ngươi, lại kém hơn so với mình quá nhiều. Cái kia tại vô số trong mắt người nhanh như tật lôi Bạch Lan kiếm chỉ, lập lòe rực rỡ vệt trắng, hầu như so với Thái Dương càng thêm chói mắt. Nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, kiếm kia mang thong thả như đình trệ. Không phải Lan Lăng Vương yếu đi, mà là Ninh Phàm vượt xa quá khứ. Nát tan. Ninh Phàm trở tay chỉ tay, ra tay như điện, sử dụng tới lâu không sử dụng băng thiên kiếm chỉ. Trong thiên địa sơn hà hư không hết thảy đều bắt đầu tan vỡ, hóa tan vỡ lực lượng làm Ninh Phàm chỉ lực. Nhất băng miểu đảo hà sơn, nhị băng trời xanh hắc nhật, tam băng hư không vong cốt. Chỉ trong khoảnh khắc, Ninh Phàm liên tiếp sử dụng tới kiếm chỉ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam băng. Đệ nhất băng kiếm chỉ mang như trước đánh ra, cùng Lan Lăng Vương Bạch Lan kiếm chỉ vừa vặn trung hòa. Lan Lăng Vương biến sắc, không ngờ đến Bạch Lan kiếm chỉ sẽ dễ dàng như thế bị phá. Theo nhau mà tới nhưng là đệ nhị băng ánh kiếm, làm hắn sắc mặt cả kinh, giơ tay điểm ra đạo thứ hai Bạch Lan kiếm chỉ, miễn cưỡng triệt tiêu đệ nhị băng ánh kiếm 5/6 uy lực, còn sót lại ánh kiếm thì đánh vào ngực, đem hắn linh trang bảo giáp hết thảy đều nổ nát, liền lùi lại mấy chục bước. Hắn còn chưa đứng vững, đệ tam băng ánh kiếm lại như rồi bâu lấy mật giống như kéo tới, làm hắn sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tại đây đệ tam băng trong kiếm quang, hắn phảng phất nhìn thấy vô số hư không vong cốt hướng về hắn đi tới, mà hắn một thân. Nhưng từ kim quan nát tan, tóc mai bay ra, giờ phút này Lan Lăng Vương hình dung vô cùng chật vật, dù chưa trọng thương, thương thế nhưng cũng không nhẹ, nào có trước đó nửa điểm tiêu sái. Làm sao có khả năng? Từng cái trăm tông tu sĩ chấn động không hiểu, chỉ một cái giao phong, Lan Lăng Vương càng hầu như thua ở Ninh Phàm trên tay. Như thế cách xa thực lực chênh lệch, Lan Lăng Vương lại vẫn nói ẩu nói tả, thuyết sát Ninh Phàm như bóp chết con kiến, tựa hồ tự vả miệng rồi. Bản Vương không tin, ngươi là Vấn Hư, Bản Vương cũng là Vấn Hư, đồng cấp bên trong, Bản Vương sao lại thua với ngươi? Tuấn Thiên Xích. Lan Lăng Vương lấy ra một thước, tế thước đánh về phía Ninh Phàm. Đó là một thanh niên đại xa xưa cổ thước, tựa như ngọc mà không phải ngọc, như kim mà không phải kim, một khi tế lên, hóa thành 100.000 thước ảnh hướng về Ninh Phàm thiên linh đánh xuống, thanh uy như thiên, có thể thuấn sát phổ thông Vấn Hư. Cái kia cổ thước bên trên, càng phụ linh có một loại hư cấp thần thông, càng có mê hoặc lòng người hiệu quả. Ninh Phàm trong lòng tự dưng vang lên vô số cổ kinh tiếng, cái kia vô số cổ kinh, giống như đang đầu độc Ninh Phàm, làm thiên địa tuấn táng, được thước ảnh mà chết. Mà cái kia treo cao trời xanh cổ thước, thì đột nhiên tiêu tan, hóa thành một cái to lớn vầng sáng hoàn ảnh. Hoàn ảnh chung thì truyền ra một tia thiên đạo ai. Đây là, trong truyền thuyết thiên đạo chi hoàn. Ninh Phàm mắt sáng lên, nhận ra cổ thước thần thông lai lịch. Hắn trong lòng đã nhưng, này Tuấn Thiên Xích chính là một cái ẩn chứa thiên uy pháp bảo, có thể mượn thiên đạo hoàn ảnh lực lượng đả thương địch thủ. Nắm thước người, thay trời phạt tội. Nghịch thước người, thì nghịch thiên hoàn. Tu sĩ bình thường như đối mặt Tuấn Thiên Xích, nhất định bị thiên uy thu hút, khó địch nổi thước lực. Nhưng Ninh Phàm chưa bao giờ sở thiên uy, với hắn mà nói, thiên địa chỉ là một đạo lao tù mà thôi. Mà này lao tù, vừa giữ không nổi thân là phù ly hắn, cũng giữ không nổi thân là man ma hắn, càng giữ không nổi thân là hồ điệp hắn. Nát tan. Hắn đột nhiên nhấc quyền, hướng thiên một đòn, ma khí ngập trời, thiên địa đều là ma long quyền ảnh. Song long hư thuật tại Ninh Phàm trong tay, không ngờ thi triển là như thế lô hỏa thuần thanh, không lộ ra dấu vết. Một quyền ra, thiên đạo chi hoàn đột nhiên nát tan, 100.000 thước ảnh biến thành cho bụi, cự lực bên dưới. Toàn bộ Bắc Lương quốc đều tại kịch liệt chấn động. Chỉ một quyền chi lực, uy lực kia không tầm thường, Tuấn Thiên Xích càng biến thành cho bụi. Lan Lăng Vương cùng Tuấn Thiên Xích tính mạng tương tu, tại thước nát tan một khắc liền lần nữa thổ huyết, máu nhuộm áo mãng bào. Hắn không cam ngẩng đầu, không thể tin nổi Ninh Phàm như thế thong dong liền đỡ hắn một đòn. Cho dù hắn không nguyện thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, Ninh Phàm thực lực cách xa ở hắn nguyên thần thứ hai bên trên. Một tia lòng ganh tị sinh ra vào lan lăng trong lòng, gần giống như hắn năm đó đố kỵ Vân Thiên Quyết bình thường. Cái kia căm ghét chi tâm cuối cùng hóa thành bén nhọn nhất sát cơ. Hắn gọi ra một cái vô hạn tiếp cận thần huyền bảo giáp, tuy nói không bằng thiên quỷ giáp lợi hại, nhưng so với Ninh Phàm nguyên lôi chi giáp càng mạnh hơn, nếu không sợ Ninh Phàm bất kỳ công kích. Bản vương lan lăng, mạnh mẽ nhất chi thuật cũng không phải pháp bảo hoặc pháp thuật, mà là một thân thần ý. Một đóa hoa lan, có thể ẩn chứa thế gian sở hữu sát na phương hoa, đây cũng là bản vương chi đạo. Lan thành đạo, tôn lan cố đắc đạo, bỏ lan cố thất đạo, đạo ứng như lan. Lan lăng vương khí thế đột nhiên nhất biến, thiên địa bay xuống vô số tím thâm hoa lan. Một lan một đời, một sống một chết, thất lan chi thuật. Lan lăng vương bàn tay lớn vồ một cái, thiên địa vô số hoa lan đột nhiên ngưng hợp, ngưng tụ thành bảy đóa trăm trượng to lớn tím sẫm hoa lan. Tại bảy đóa hoa lan hiện lên trong nháy mắt, trăm tông tu sĩ cấp cao càng hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phàm là thân ở 800 tu quốc tu sĩ cấp cao, người nào không biết lan lăng vương thất lan chi thuật đáng sợ. Đây không phải là một loại pháp thuật, nói chuẩn xác, là một loại mượn thần ý thi triển chú thuật. Hoa lan bất bại, kẻ địch bất tử, hoa lan như tạ, kẻ địch mất mạng, một sống một chết. Lan lăng vương giơ tay chỉ tay ánh kiếm, đem bầu trời một đóa cự lan chém nát. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ngực tự dưng đau xót, càng chẳng biết vì sao liền đã bị thương. Mà ở Ninh Phàm bị thương thời khắc, lan lăng vương thương thế càng được rồi một phần, giống như đem thương thế của hắn rời đi cho Ninh Phàm. Hai sống hai chết. Lan lăng vương cười gằn, nhấc chỉ thành kiếm, chém nát thứ hai lan. Ninh Phàm thức hải đau xót, thối lui nửa bước, ánh mắt kỳ quang lóe lên.